Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Xã giao thật là quá phiền toái. Lam Tinh, chỗ sâu trong lòng đất, Hoàng Kim Cự Long chính đang hấp thu Đại La Tiên khí. Cái này là thật sự rõ ràng Đại La Tiên khí. Chỉ cần toàn bộ hấp thu hắn liền có thể có hy vọng thành thánh. Một giây trước, hắn còn đầy cõi lòng hy vọng. Sau một khắc hắn liền mộng. Đại La Tiên khí, Đại La Tiên khí vì sao ít như vậy? Trần Phong tiểu tử kia linh hồn đây. Cái này linh bảo lại là cái gì? Vốn dĩ tràn đầy Đại La Tiên khí. Ít nhất phải hấp thu bên trên 100 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Cái này mới trải qua bao lâu? 3 ngày có hay không? Liền 3 ngày đều không đủ liền hoàn toàn hấp thu xong. Cái này há chẳng phải là chỉ có hấp thu một chút chút Đại La Tiên khí. Hoàng Kim Cự Long phát ra gầm lên giận dữ. Lam Tinh bên trên lần nữa rung động. Nhưng là, sau một khắc Hoàng Kim Cự Long lại đè lại lửa giận của mình. Lam Tinh không thể hủy diệt. Nếu là Lam Tinh một khi hủy diệt, hắn cũng sẽ đi theo mà biến mất. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Bản thân thế mà tại trong vòng 100 năm, liên tục bị một người lừa cho 2 lần. Vừa rồi, hắn bắt đầu hấp thu tiên khí về sau. Ngay cả Trần Trường Thanh rốt cuộc là như thế đấy chạy đi. Nó đều không có phát hiện. Trần Phong, Trần Trường Thanh, ta cam đoan. Lần tiếp theo ngươi lại trở lại Lam Tinh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ầm ầm, Trần Trường Thanh nhục thân bị chấn nát, hóa thành một điểm điểm tiên khí, được Hoàng Kim Cự Long hấp thu. Cùng lúc đó, thân ở bát diện linh lung tháp Trần Trường Thanh cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến. Nhục thân nghiền nát thống khổ, thế mà trực tiếp truyền tới hắn linh hồn phía trên. Diệt Ma Hoàn lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, đem Ngành Nhi làm cho sợ hết hồn. Trần Trường Thanh trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được có oán trách thanh âm truyền đến. Ngươi làm cái gì? Ta đều giúp ngươi bố trí xong. Miễn là ngươi được Kim Long hấp thu, ta mượn nhờ Kim Long tiên lực giúp ngươi tăng thêm một bước thể chất. Sau đó hấp thu càng nhiều tiên khí. Còn mụ nó, ai mà tin? Trần Trường Thanh cắn răng bò lên. Ca ngươi không sao chứ? Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là nhục thân nát. Đau đến chịu không được. Ca, ngươi khổ cực. Trần Tử Nghênh trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao an ủi Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhìn thấy Nghênh Nhi một bộ muốn khóc dáng vẻ. Khống chế Diệt Ma Hoàn sờ lên Nghênh Nhi đầu. Kỳ thật không có chuyện gì, liền đau như vậy một lần, về sau không phải cảm giác. Trần Tử Nghênh mím môi một cái. Ca, ngươi, sẽ không phải còn gây chuyện gì à? Trần Trường Thanh hoạt động một chút Diệt Ma Hoàn thân thể. Vẫn là rất không quen, vẫn là muốn tranh thủ thời gian tái tạo thân thể thần tiên mới được. Khoảng cách mục đích phía dưới, còn có đại khái 1 tháng lộ trình. Trong khoảng thời gian này, Trần Trường Thanh phân tích một chút Trần Phong ý đồ. Mặc dù Trần Phong cái thanh âm kia nói với hắn, bản thân có khả năng có thể trái lại hấp thu Kim Long tiên khí. Nhưng là, cái này trình độ có thể tin có bao nhiêu? Trần Trường Thanh thực không biết. Trần Trường Thanh chỉ biết là, nếu thực thả ra mình bị Kim Long đồng hóa mà nói, khả năng bản thân liền sẽ biến mất. Đối mặt vấn đề như vậy, Trần Trường Thanh tự nhiên sẽ làm ra an toàn nhất, bảo đảm nhất lựa chọn. Trần Trường Thanh cảm thấy mình không sai. Đúng nga, ta làm sao có thể hợp lại sai đây? Thời gian cực nhanh, 1 tháng thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Phía dưới một cái thế giới gần ngay trước mắt. Một lần này Trần Trường Thanh tâm tình không phải giống trước đó trầm trọng như vậy. Cái thế giới này là Ngọc Môn giới, Ngọc Môn phái phía trước đệ tử thăm dò qua. Tên là Thiên Tinh giới. Đây là một tiểu thế giới, so Ngọc Môn giới còn muốn nhỏ. cái thế giới này trải qua ma giới xâm lấn. Tại mấy trăm năm trước thật vất vả mới khôi phục. Toàn bộ thế giới tài nguyên được một tông môn khống chế. Một lần kia Ngọc Môn giới vị trưởng lão kia ở cái kia một lần ma giới phản kích chiến về sau. Cũng đã trở thành giới này anh hùng. Cho nên, cái nào tông môn cùng Ngọc Môn giới nhất định có giao tình. Trần Trường Thanh dự định nhìn xem có thể hay không dùng trên tay mình tài nguyên đổi một chút vật. Liệu tái tạo nhục thân, Trần Trường Thanh khống chế bát diện linh lung tháp bay vào thiên tinh giới. Vừa mới vượt qua tầng cương phong, Trần Trường Thanh liền cảm giác được một trận linh lực dao động. Hắn vừa định khống chế bát diện linh lung tháp một lần nữa trốn vào hư không. Lại phát hiện chu vi không gian bị phong tỏa. Hai tên chân tiên bỗng nhiên xuất hiện ở bát diện linh lung tháp một bên. Phương nào đạo hữu, mời ra gặp một lần. Ân, được ma giới xâm lấn qua cũng không giống nhau. Rất cẩn thận, lúc này mới phù hợp logic. Trần Trường Thanh nhìn Nghênh Nhi một cái. Nghênh Nhi, ngươi đi đi. Trần Tử Nghênh chỉ bản thân chóp mũi. Ta, xã giao hoạt động loại chuyện này không phải một mực do ngươi phụ trách sao? Trần Trường Thanh chỉ bản thân. Ta như vậy ra ngoài, người ta chỉ có thể cảm thấy ta không tôn trọng bọn họ. Cái này thiên tinh giới tiên nhân có thể trước tiên phát hiện bát diện linh lung tháp tồn tại. Nếu là dùng con rối ra ngoài, được khám phá biến hóa vậy liền rất lúng túng. Mặc dù bị nhìn xuyên tỷ lệ không cao. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi, xem như là một nỗi sợ. Nàng thực không muốn ra mặt nói chuyện phiếm. Bất quá bây giờ xem ra, nàng không ra mặt cũng không được. Ngươi đi ra lúc đó phải cẩn thận, phải chú ý chút nói chuyện ngữ khí. Có cái gì bất thường mà nói, liền lập tức dùng nhất tuyến khiên trở về. Biết không, Trần Trường Thanh không sợ người khác làm phiền nói. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Biết được, ta cũng không phải 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Nói xong, Trần Tử Nghênh một cái lắc mình liền rời đi bát diện linh lung tháp. Trần Tử Nghênh xuất hiện ở hai cái chân tiên trước mặt. Hai người kia cũng trừng mắt lên lông mày. Nhỏ như vậy chỉ có. Bất quá bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng. Biết có bí pháp có thể để người ta phản lão hoàn đồng. Ngọc Môn giới Ngọc Môn phái Trần Tử Nghênh gặp qua hai vị đạo hữu. Trần Tử Nghênh ôm quyền nói ra. Nói ra liền lấy ra Ngọc Môn giới ấn tín ngọc bài. Thiên tinh phái Lạc Sơn Hà gặp qua Trần đạo hữu. Thiên tinh phái Trung Minh gặp qua Trần đạo hữu. Hai người kia đồng thời ôm quyền đối Trần Tử Nghênh nói ra. Không biết Trần đạo hữu cùng Chu Tinh Di có phải là anh em không? Trần Tử Nghênh nghĩ, sau đó nói, Chu Tinh Di là ta đại sư huynh. Thì ra là thế, cái kia Trần đạo hữu cũng hẳn là dạo chơi vạn giới. Đi ngang qua nơi đây nghỉ chân a. Lạc Sơn Hà cười nói, Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Đúng là như thế, bất quá ngoài ra còn có một chuyện nhỏ hy vọng có thể được quý phái hỗ trợ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đây là việc nhỏ sao? Ca ca ta thật tạo nhục thân là chuyện nhỏ sao? Vậy nếu không Trần đạo hữu theo ta được thiên tinh phái làm khách lại nói chuyện. Lạc Sơn Hà nói tiếp. Trần Tử Nghênh, hai vị đạo huynh có thể hay không đưa ra một lần thiên tinh phái ấn tín. Lạc Sơn Hà cùng Trung Minh liếc nhau một cái. Lạc Sơn Hà lấy ra thiên tinh phái ấn tín. Trần Trường Thanh nói ra. Nghênh Nhi, lại đo thử một chút. Vạn nhất cái này ấn tín là từ trên tay người khác đoạt lại đây. Trần Tử Nghênh khẽ vuốt cằm. Hai vị, phải chăng còn có những cái khác ấn tín? Lạc Sơn Hà, ngoặc kép, Trung Minh, chúng ta đều đã lấy ra thiên tinh phái ấn tín. Ngươi còn muốn để cho chúng ta tự chứng? Ta có hay không để cho ngươi chứng minh ngươi là Ngọc Môn giới đệ tử? Lạc Sơn Hà cười cười. Trung Minh, sư huynh, Lạc Sơn Hà, Trần đạo hữu mới tới nơi đây, chú ý cẩn thận có thể thông cảm được. Nói xong, Lạc Sơn Hà trong tay ngưng ra một cái lấp lóe lấy tinh quang lưỡi kiếm. Đây là thiên tinh phái thiên tinh kiếm pháp. Dứt lời, Lạc Sơn Hà trong tay thiên tinh kiếm đi lên quang ra. Lưỡi kiếm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang mảnh vỡ rơi xuống. Ca, có thể tin sao? Trần Trường Thanh, ân, tám thành trở lên a. Bất quá cẩn thận một chút. Đúng rồi, muốn cùng người ta nói lời xin lỗi. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, xã giao thật là quá phiền toái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?